Chết, sập bẫy rồi. Phần 5. Tôi nhìn hắn, không dám tin. Thật sao? Hắn gật đầu, mắt tôi nóng lên, viền mắt chuyển sang màu đỏ. Tại sao thầy không nói cho em nghe sớm hơn? Hắn nắm lấy vai tôi. Tần Khanh, em nghe tôi nói này. Tôi lắc đầu, bước giật lại phía sau. Không, không, thầy không phải nói gì cả. Tôi gạt tay hắn ra, rồi quay đầu chạy nhanh ra ngoài. Bên ngoài nắng to, tim tôi nóng tới không thể tưởng tượng được, căng đầy trong lồng ngực. Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, lấp lánh dưới ánh nắng. Tôi biết đó là những giọt nước mắt hân hoan, là nước mắt vui mừng, là niềm hạnh phúc khi giai cấp nông dân được giải phóng, cất cao bài ca chúc mừng. Từ nay về sau, sẽ không còn tiếng chuông báo thức buổi sáng dã man, không còn 1000 mét chết tiệt, không còn ba từ tống tử ngôn dọa người nữa. Thói quen của con người thực sự là một chuyện rất đáng sợ. Rõ ràng hôm qua vì quá sướng mà thức rất khuya, thế mà sáng nay mới 5 giờ tự nhiên lại thức giấc. Ký túc xá rất yên tĩnh, sinh viên năm thứ tư rất ít khi phải lên lớp. Bên ngoài hành lang cũng không một tiếng động, trường còn chưa bật điện, trong phòng vẫn còn tối. Qua lớp rèm cửa sổ không thể nào nhìn được sắc trời bên ngoài, nhưng tôi có nhắm mắt lại cũng có thể biết được khung cảnh bên ngoài như thế nào. Người làm ở căng tin đang chuyển rau cải vào trong, còn có đôi vợ chồng người Nhật tóc đã bạc trắng hay vào trường cùng nhau chạy thể dục. Mỗi lần thấy chúng tôi, họ sẽ vui vẻ chào bằng tiếng Nhật, nụ cười rất hiền. Tống Tử Ngôn nhìn theo bóng lưng bọn họ chạy dần xa, mỉm cười. Được như thế thì tốt biết bao. Ánh nắng mai phủ lên gương mặt hắn, thứ không khí nhàn nhạt vô cùng yên bình. Nghĩ đến đó, bỗng nhiên tôi có cảm giác hụt hẫng, như đã đánh mất thứ gì đó thân thuộc lắm. Tự nhiên thấy tiếc tiếc. Căng tin lúc hơn 3 giờ chiều khá vắng, tôi với Tiêu Tuyết ngồi tán dóc. Cái lão Tống Tử Ngôn này cũng tuyệt tình dữ. Nói sao thì hai người chúng mày sáng nào cũng đi với nhau tới kiệt sức. Sao lão đi rồi cũng không thèm gọi điện thoại tới hả? Sáng nào cũng đi với nhau tới kiệt sức. Đại tỷ của tôi ơi, dù rằng mày học khoa tiếng Anh, nhưng làm con dâu dân Trung Quốc, từ đừng nên nói cái câu nhiều nghĩa này ra có được không? Tôi uể oải đáp. Sao lão ấy phải gọi điện cho tao? Nó nói, ngoại trừ giờ lên lớp thì Tống Tử Ngôn có để ý tới ai nữa đâu. Lúc đó lão ấy cứ từng bước ép sát mày, tao còn tưởng lão ấy có gì ý chứ. Từng bước ép sát, tùy ép cũng đúng đấy, nhưng vẫn là từ đa nghĩa. Tôi nhìn nó chằm chằm. Mày nhìn cái mặt tao đi, đẹp không? Nó lắc đầu. Ngây thơ không? Nó lắc đầu càng dữ hơn. Tôi hoảng hồn trước độ ngu của nó. Căn bản chuyện này là kinh nghiệm nhờ đọc nhiều sách thôi. Kiểu người như Tống Kim Quy mà nói, muốn lão nảy sinh ý nghĩ đen tối với sinh viên nữ thì chỉ có hai loại thôi. Một là loại đẹp ngất ngây, thông minh ngất rời, vớ vớ vẩn vẩn cũng có thể mở một công ty quốc tế lớn hoặc là làm sát thủ gì đó. Còn một loại nữa là trẻ trung đáng yêu, đi đường sẽ ngã, bị người đè trên giường còn ngây thơ dở hơi, nói sao trên người anh nhiều thịt thế, hiểu chứ hả? Nó giơ ngón cái lên, hiểu rồi. Tôi mãn nguyện nhận ánh mắt tán thưởng. Vừa khiêm tốn gật đầu rồi tổng kết lại. Nói ngắn gọn thì lão ấy không có ý với tao, mà tao cũng không có hứng thú với lão ấy. Tiêu Tuyết nghiêng người nhìn ra sau tôi, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Tôi quay đầu nhìn lại theo ánh mắt nó. Tống Tử Ngôn đã đứng ở đó từ khi nào? Khóe miệng nhếch lên, thản nhiên. Tim tôi kêu rắc một cái. Quả nhiên không thể nói sau lưng người ta được. Con người này cả tháng không có tin tức gì, sao lại xuất hiện lúc này chứ? Nhưng bản thân vẫn theo quán tính giơ một tay lên chào hỏi nhiệt tình. Hai, em chào thầy ạ. Hắn chỉ im lặng nhìn, mãi tới khi tay tôi cứng đờ mới chịu chuyển tầm nhìn. Ánh mắt vẫn như thường, không có chút tình cảm gì. Đảo mắt nhìn xung quanh như không thấy tôi, rồi quay người đi ra ngoài. Tim tôi nhói lên, chỉ cảm thấy trời nghiêng đất ngả, tuyệt vọng dâng tràn, rồi nắm chặt lấy tay Tiểu Tuyết, lay cật lực. Tại sao? Tại sao? Thế này là vì sao? Tiêu Tuyết nhiều mắt hỏi, mày với bà Củng Giao có họ hàng với nhau à? Mặt tôi xám nguét như tro, tim ta đau quá, hoảng quá, khó chịu quá. Tiêu Tuyết tính đưa tay ra vỗ đầu an ủi tôi. Tôi yếu ớt hỏi lại nó, Mày nói coi, Tống Quyên Quy sẽ không vì mấy câu nói của tao mà sửa điểm lại đấy chứ. Tiêu Tuyết giật mình, tay hạ xuống đập bốp lên đầu, làm cả mặt tôi úp vào bát mì. Sau tôi mới biết, hôm ấy vì phải xử lý mấy chuyện còn lại sau khi nghỉ dậy nên Tống Tử Ngôn mới quay lại. Một tuần trời từ ngày đó, ngày nào tôi cũng trường mặt túi chữa thư ký Khoa, tra bảng điểm mà mồ hôi lạnh đổ ròng ròng. Sau đấy, trong trường xuất hiện tin đồn tôi với thầy thư ký Khoa có quan hệ bất chính. Ngày nào cũng diễn trò sau giờ học ở phòng làm việc thần thánh trang nghiêm. Thế nên tôi hứng đủ thứ ánh mắt nghi ngờ của nhân dân toàn khoa. Ông thầy kia còn bị thầy hướng dẫn gọi lên phê bình tác phong làm việc. Gặp nhau giết thành quen, thầy thư ký kia vừa hút thuốc vừa hậm hực nói với tôi: "Thật ra có quan hệ mập mờ với sinh viên cũng là một cách khẳng định sức quyến rũ của tôi. Chỉ cần không bị người ta nắm được nhược điểm thì tôi cũng chả để tâm. Nhưng sao lại phải dính với cô chứ? Làm giá trị con người tôi xuống dốc không phanh." Nghe đồn có hôm từ phòng ông thầy đó còn phát ra tiếng nam nữ rên rỉ thở dốc, khiến người nghe phải mặt đỏ tim run. Ngày hôm sau, trên cổ và cánh tay của lão ta xuất hiện mấy dấu hôn lẫn vệt sưng đỏ khả nghi, khiến cho danh tiếng của tôi càng ngày càng bay cao bay xa. Đương nhiên, với sự quan tâm nhiệt tình này của quần chúng, tôi sẽ không để trong lòng. Chỉ có chuyện duy nhất cần phải lưu tâm là cách đây nửa tháng, thành tích của tôi là 61 điểm, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon được rồi. Sống có gian nan, chết mới an nhàn. Đợi kiếp này tôi phải sống khó khăn thì không có cửa đâu, chết an nhàn thì còn có thể. Nếu một người bị Tiêu Tuyết coi thường thì chắc chắn cuộc sống của người đó đã sa đọa triệt để rồi. Đương ôm máy tính nghe tô cô hát thì Tiêu Tuyết đã rút phật cái phích cắm ra, trừng mắt nhìn tôi lạnh lùng: "Để không cho mày chết trên giường, tao quyết định vác theo mày tới hội chợ việc làm."